khí thiếu tu tiên. Chương 7. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quyển thứ nhất địa cầu chương 7 và mặt. Trọng viết. Chương số lượng từ 1720 đổi mới thời gian 18070302/22. Ngày kế, Cao Hàn đem Thái Tinh Hỏa pháp khí gửi đi ra ngoài, lại đem dư lại hai thanh pháp khí quải đến Linh Võng Thượng. Đều là hỏa thuộc tính pháp khí, giá cả đồng dạng là 200 vạn nhất bính. Ở bị hắc dưới tình huống vẫn cứ bán ra một thanh pháp khí, thoạt nhìn không chịu ảnh hưởng. Chết nhìn chằm chằm Cao Hàn cửa hàng Hạc Vân Phong tức giận đến hộc máu. Muốn chờ đơn đặt hàng ra tới sau nhìn xem là ai ở cùng hắn đối nghịch. Chờ đến buổi chiều, đơn đặt hàng là ra tới. Kết quả là nặc danh trạng thái. Hạc Vân Phong này khẩu huyết thật sự nhổ ra. Linh Võng có cái thực tốt địa phương. Đó chính là bảo hộ người dùng riêng tư. Chỉ cần nặc danh, chỉ cần bản nhân không nói, người khác vĩnh viễn sẽ không biết. Hạc Vân Phong không thể không thay đổi kế hoạch, đem chuyện này nói thành Cao Hàn tự đạo tự diễn. Dù sao giống nhau khách hàng đều không nghĩ chọc phiền toái, sẽ không cố tình nhảy ra giúp Cao Hàn làm chứng. Ở hắn thao tác hạ, không đến một ngày, sự kiện ở Tân Nhân khu trở thành đề tài nóng nhất. Chỉ cần là vừa tiến vào chiếm giữ Linh Võng tân người dùng, nhìn đến thiệp nội dung, đều sẽ đối Cao Hàn cửa hàng đường vòng. Lưu lượng giảm xuống thật sự rõ ràng. Thái Tinh Hỏa vì thế Cao Hàn chính danh. Ở thiệp cùng Hạc Vân Phong đại xảo một trận, phản bị Hạc Vân Phong trào phúng hắn có phải hay không thu Cao Hàn chỗ tốt. Thái Tinh Hỏa chưa hôm đó liền thu được Cao Hàn gửi ra pháp khí. Nhìn đến pháp khí kia một khắc, hắn kia viên treo tâm rốt cuộc buông xuống. Lập khế ước sau, pháp khí sở hữu tin tức ùa vào trong đầu. Này cư nhiên là một thanh thuần túy công kích vũ khí. Hắn càng thêm xác định 150 vạn vật có điều giá trị. Trong lòng đối Cao Hàn phi thường cảm kích. Bởi vì hắn biết chuôi này pháp khí bán 200 vạn xác thật không quá phận. Phòng ngự pháp khí hảo tím. Bởi vì càng dễ dàng luyện chế, phù chú cũng không khó họa. Thuần công kích pháp khí rất khó đến. Đặc biệt là chất lượng thường pháp khí, mà phòng ngự cùng công kích chiếu cố pháp khí, nếu không phải khí sư thực lực cường, thông thường rất khó làm được hai người chiếu cố rất khá. Đây là vì cái gì trên thị trường xuất hiện trung cấp pháp khí cực nhỏ có chất lượng thường nguyên nhân chi nhất. Thái Tinh Hỏa thật sự thực cảm kích Cao Hàn. Hắn xác thật nhặt tiện nghi. Chủ quán, Hạc Vân Phong thật quá đáng. Vốn dĩ trong tiệm mỗi ngày còn có thượng trăm lưu lượng. Hiện tại bị hắn làm hại liền mười mấy đều không có. Thái Tinh Hỏa không tức giận Hạc Vân Phong mắng chính mình. Hắn càng tức giận Hạc Vân Phong như vậy nói chủ quán. Không sao cả, Cao Hàn cũng không để ý. Hắn pháp khí không phải kém đến bán không ra đi là được. Tổng hội có biết hàng người tới. Thái Tinh Hỏa thiết hồi cửa hàng. Nhìn đến thượng tân pháp khí, trong mắt không tự chủ được chảy ra một tia cực kỳ hâm mộ. Lại là hai thanh chất lượng thường hạ cấp pháp khí, vừa thấy thuộc tính, cùng chính mình không phù hợp, hắn liền đánh mất sở hữu hâm mộ ý niệm. May mắn, lần trước vì thấu đủ 150 vạn, hắn đã thiếu một đống nợ, đến bây giờ còn không có còn thượng một cái số lẻ. Không biết ai có như vậy đại hảo vận. Bắt lấy hai thanh pháp khí, chiếu Hạc Vân Phong làm ra tới trận trưởng, trong khoảng thời gian ngắn chỉ sợ đều không thể. Hạc Vân Phong nhất định sẽ rất đắc ý, cảm thấy là hắn công lao. Thái Tinh Hỏa không cam lòng, hắn cảm thấy chính mình hẳn là vì chủ quán làm điểm cái gì. Cao Hàn một bắt được pháp khí tiền liền đi trước phố cũ, lại mua đại lượng phù chú cùng luyện khí tài liệu. Mấy ngày xuống dưới, bên người hóa thành cho tàn phù chú càng ngày càng nhiều. 150 vạn lại hoa đến chỉ còn lại có số lẻ. Tin tức tốt là hắn thương thế ít nhất khôi phục 9 thành. Thực lực cũng tới rồi một bậc đỉnh. Chỉ cần có càng nhiều linh khí, liền có thể đột phá nhị cấp. Nghĩ vậy, Cao Hàn lạnh lùng khuôn mặt lộ ra một tia nhàn nhạt buồn rầu. Chung cư phụ cận linh khí đã bị hắn hấp thu đến một giọt không dư thừa. liền tính là dùng phù chú cũng vô pháp ngưng tụ ra càng nhiều linh khí. Muốn khôi phục thêm đột phá, chỉ có thể mặt khác lại tìm một lần linh khí càng đậm địa phương. Nhưng là liền hiện tại cái này tình huống, còn có chỗ nào linh khí tương đối nùng. Lúc đó, hắn không biết linh võng lại bởi vì hắn nhấc lên một cổ tinh phong huyết vũ. Hạc Vân Phong thực bực bội. Hắn muốn dỗi chính chủ trừ bỏ lần trước cho hắn một cái lăn tự. Lúc sau không còn có xuất hiện. Ngược lại là bị thái tinh hỏa quấn lên. Hắn phát cái gì thiệp? Người này liền chạy đến thiệp hạ vì đối phương chính danh. Còn dán ra bản thân mua sắm pháp khí. Quả thực âm hồn không tan. Không sai. Hắn đã biết cái kia hạ hắn mặt mũi. Mua sắm Cao Hàn pháp khí người chính là thái tinh hỏa. Hắn không phải sợ thái tinh hỏa dây dưa, mà là chính chủ không xuất hiện, làm hắn cảm thấy mỗi một quyền đánh ra đi đều thất bại. Loại cảm giác này thật không dễ chịu, tựa như ngươi ở diễn kịch một vai, đối phương lại đối với ngươi xa cách. Ngày mẹ ngươi, lão tử hôm nay liền đem lời nói đặt ở nơi này. Thiên hạ đệ nhất khí sư cửa hàng nếu lại bán ra một thanh pháp khí, lão tử liền đem máy truyền tin ăn. Thuốc cao bôi trên da cho thái tinh hỏa ở hắn phát xong câu này tiên ngôn không bao lâu. Nhanh chóng ở hắn phía dưới nhắn lại. Chủ quán không cần ngươi đem máy truyền tin ăn. Chỉ cần ngươi thề sẽ không lại nhằm vào chủ quán là được. Đại gia mau đến xem nhìn bầu trời hạ đệ nhất chân chó. Khó trách kêu thiên hạ đệ nhất khí sư. Ta đời này liền chưa thấy qua như vậy chân chó người. Người rốt cuộc thu được ám ô nhiều ít chỗ tốt. Như vậy tích cực vì hắn tẩy trắng. Hạc Vân Phong trào phúng mà hồi phục nói. Ám ô là Cao Hàn võng danh. Đây cũng là hắn đời trước danh hiệu. Không phải tẩy trắng. Chủ quán vốn dĩ chính là bạch. Không cần phải tẩy. Thái tinh hỏa thành khẩn mà trả lời. Hạc Vân Phong nhìn đến này nhắn lại. Khóe miệng run rẩy lên. Ai mẹ nó cùng ngươi thật sự nghị luận chuyện này. Đúng lúc này. Một cái nhắn lại khiến cho bọn họ chú ý, thiên hạ đệ nhất khí sư cửa hàng lại bán ra một thanh hạ cấp pháp khí. Chẳng lẽ nói, chủ quán quẩy pháp khí là thật sự? Hạc Vân Phong không màng thái tinh hỏa, lập tức chạy tới Cao Hàn cửa hàng xem, phát hiện hai thanh pháp khí biến thành một thanh. Sắc mặt lập tức thay đổi, hắn phảng phất cảm giác được bạch bạch bạch thanh âm ở chính mình trên mặt vang lên. Còn có chính mình trước mặt mọi người lập hạ lời thề. Hạc Vân Phong run run mà mở ra thiệp. Chuẩn bị xóa rớt thiệp thời điểm. Phát hiện phía dưới đã có rất nhiều tân lão người dùng lên tiếng. Xóa không được. Linh võng có một cái quy tắc. Một khi lên tiếng người dùng vượt qua 10 cái. Không cho phép xóa thiệp. Tác giả nhàn thoại. Quảng cáo. Cách chương.